Vạn đạo Long Hoàng, chương 4988, nhân tộc vô địch thần chủ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Hàn Duyệt, các ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái cao lớn khôi ngô thanh niên, mặt chữ quốc, ánh mắt lăng lệ, bất quá nhìn thấy Hàn Duyệt, cũng lộ ra tiếu dung. Vô cực đại ca, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô cực đại ca, Hàn Duyệt, Lưu Vệ Dương hai người nhao nhao cùng khôi ngô thanh niên chào hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiển nhiên cái này khôi ngô thanh niên uy vọng rất cao, Lục Minh xem xét, liền biết cái này Triệu Vô Cực, là nhân tộc lãnh tụ một trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người ẩn ẩn đứng sau lưng hắn, nhìn về phía Triệu Vô Cực ánh mắt, lộ ra vẻ sùng kính. Đồng thời, Lục Minh ở đây trên thân người, cảm giác được khí tức kinh khủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù rất bí ẩn, nhưng là Lục Minh y nguyên có thể cảm giác được, người này tuyệt đối là một tôn cao thủ đáng sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một tôn vô địch thần chủ. Vô cực đại ca, lần này chúng ta bị cửu âm ma chu vây công, còn tốt gặp Lục Minh tương trợ, không phải chỉ sợ Hàn Duyệt chỉ thấy không đến các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Duyệt nói, Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Vô Cực hơi sững sờ, ánh mắt tại Hàn Duyệt bọn người khẽ quét mà qua, cuối cùng rơi vào Lục Minh trên thân. Bởi vì Hàn Duyệt, Lưu Vệ Dương bọn hắn trong 8 người, chỉ có một cái Lục Minh là gương mặt lạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A, huyết mạch này. Triệu Vô Cực xem xét Lục Minh, liền nhìn ra không tầm thường địa phương. Phát hiện Lục Minh huyết mạch đẳng cấp rất thấp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân tộc huyết mạch tạp mà không thuần. Huyết mạch của hắn là loại kém huyết mạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tệ. Tuyệt đối là loại kém huyết mạch. Bây giờ thế mà còn có loại kém huyết mạch. Liền xem như trước kỷ nguyên, loại kém huyết mạch cũng không nhiều. Những người khác tộc cũng nhao nhao nhìn về phía Lục Minh, kinh ngạc mở miệng, nghị luận ầm ĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại hạ Lục Minh, đến từ vũ trụ phía đông. Gặp qua chư vị. Lục Minh mặt không đổi sắc ôm quyền nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô cực đại ca, Lục Minh huyết mạch mặc dù không thuần, nhưng là chiến lực phi thường cường đại. Mấy chiêu liền có thể đánh giết một vị một lần phá cực cường giả. Các ngươi cũng không nên xem thường hắn. Hàn Duyệt vội vàng giải thích nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của nàng. Nàng trong lòng còn có cảm kích, cũng không muốn những người khác giống như Lưu Vệ Dương. Bởi vì Lục Minh huyết mạch thấp, liền xem thường hắn, mấy chiêu liền có thể đánh giết một vị một lần phá cực tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Vô Cực bọn người giật mình, càng thêm kinh ngạc, hôm nay đã sớm trải qua không phải Hồng Hoang Đại Lục thời kỳ. Còn sót lại xuống tới nhân tộc, vốn là không nhiều, mà lại cường địch đảo mắt, mặc kệ huyết mạch cao thấp, đều hẳn là đoàn kết nhất trí. Ta sao lại xem thường hắn? Hàn Duyệt nha đầu, người suy nghĩ nhiều, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Vô Cực cười ha ha một tiếng nói, có thể mấy chiêu kích thương một vị một lần phá cực cao thủ. Tuyệt đối là một lần phá cực bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Thậm chí là hai lần phá cực cường giả. Hắn sao lại xem nhẹ. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Không tệ. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, cũng có số ít người như Lưu Vệ Dương. Nhìn về phía Lục Minh ánh mắt bên trong. Mang theo vẻ khinh bỉ. Lục Minh huynh đệ, đa tạ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, Triệu Vô Cực đối Lục Minh ôm quyền nói. Cùng là nhân tộc, tự nhiên tương trợ. Không cần nói cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ôm quyền đáp lễ. Vô Cực ca ca, ta cho ngươi biết, Lục Minh thế nhưng là Mộc Lan tỷ tỷ sư đệ. Chuyên tìm đến Mộc Lan tỷ tỷ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Duyệt nói tiếp, lần này, Triệu Vô Cực bọn người càng thêm kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, lại là Mộc Lan sư đệ. Thật sự là nằm ngoài dự tính của bọn họ bên ngoài. Bây giờ hồng hoang vũ trụ, tới gần phía đông khu vực, có một đầu dài rằng giặc hư vô khu vực, đem vũ trụ một phân thành hai. Rất khó vượt qua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước Mộc Lan là cưỡi một đầu cổ lão truyền tống trận tới. Nhưng nghe Mộc Lan nói, đầu kia cổ lão truyền tống trận, tựa hồ hủy hoại, không thể quán thông. Lục Minh huynh đệ, ngươi chẳng lẽ là vượt qua đầu kia hư vô khu vực tới? Triệu Vô Cực tò mò hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Vô Cực nói hư vô khu vực. Lục Minh là biết đến. Lục Minh bọn hắn chỗ 1/3 vũ trụ phế tích. Cùng vũ trụ phế tích chỗ sâu 2/3 khu vực. Ở giữa có một đầu hư vô khu vực. Phạm vi phi thường lớn. Muốn vượt qua, rất khó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì cái gì cấm địa tam tộc, thiên nhân tộc, còn có diệt thiên quân các loại. Thăm dò 1/3 khu vực, liền không có tiếp tục hướng xuống thăm dò. Không có mở rộng thăm dò khu vực, cũng là bởi vì đầu này hư vô khu vực. Cũng không phải là không cách nào vượt qua, mà là muốn vượt qua. Rất khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, mà lại đầu này hư vô khu vực, tràn ngập một chút không biết hung hiểm. Cho nên, đầu này hư vô khu vực, không chỉ có đem nguyên quang tộc chờ ngăn cách, cũng đem vũ trụ phế tích chỗ sâu các thế lực lớn ngăn cách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ai có thể nói rõ đầu này hư vô khu vực là thế nào hình thành. Có người suy đoán, có thể là trước kỷ nguyên trận kia khoáng thế đại chiến hình thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cũng khó trách Triệu Vô Cực tò mò. Ta cũng là thông qua đầu kia cổ truyền tống trận tới. Mộc Lan sư tỷ nói không sai. Trước kia, đầu kia cổ truyền tống trận là hủy. Nhưng đằng sau, lại bị chữa trị. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh giải thích nói. Thì ra là thế. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Vô Cực gật gật đầu. Bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm. Lại có không ít nhân tộc cao thủ tới đây hội tụ. Nơi đây hội tụ nhân tộc cao thủ. Số lượng càng ngày càng nhiều. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bí mật quan sát, phát hiện bên trong cao thủ, thật rất nhiều nhân khí hơi thở hùng hậu, thâm bất khả trắc, thể nội ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Một khi bộc phát, tuyệt đối kinh người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù không có chân chính động thủ, không dễ phán đoán chân thực chiến lực, nhưng là Lục Minh cảm giác. Bên trong tuyệt đối không thiếu hụt một lần phá cực, hai lần phá cực tồn tại. Sau đó, Triệu Vô Cực lại cho Lục Minh giới thiệu một vị thanh niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị thanh niên này, tên là Ngôn Vô Đạo. Lục Minh có thể nhìn ra được, người này cũng là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. chỉ sợ không kém gì Triệu Vô Cực. Mà Triệu Vô Cực cùng Ngôn Vô Đạo chính là cái này một nhóm người tộc lãnh tụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người không sai biệt lắm đến đông đủ. Thần mạch bên trong thần dược cũng bị thế lực khắp nơi vơ vét xong. Chúng ta liền có thể trở về Thương Thanh thần cảnh đi. Triệu Vô Cực thanh âm truyền khắp toàn trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người tự nhiên không có ý kiến. Thần mạch đã bị vơ vét sạch sẽ. Tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa. Đám người đang muốn chuẩn bị rời đi, chợt phát hiện xa xa hư không có đại lượng thân ảnh hướng về bên này cấp tốc mà đến. Số lượng không hạ mấy ngàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cực ác tộc, là cực ác tộc người. Cực ác tộc tới làm gì? Khí thế hung hung, xem ra kẻ đến không thiện. Chú ý phòng bị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người vang lên một trận nghị luận. Bất quá nhân tộc đám người cũng không có sợ hãi, mà là mắt lộ ra vẻ đề phòng, làm tốt đại chiến chuẩn bị. Bá bá bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần lượt từng thân ảnh đứng tại cách đó không xa, tất cả đều là cực ác tộc cao thủ, từng cái khí tức tà ác, nhìn chằm chằm nhân tộc đám người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Sa, các ngươi tới làm gì? Triệu Vô Cực hét lớn, nhìn chằm chằm cực ác tộc bên trong một thanh niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người thanh niên này tên là Mạc Sa, ánh mắt cực kỳ tà ác. Ta tới làm gì? Biết rõ cố vấn Ma Côn có phải hay không các ngươi giết? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Sa quát lạnh, trong mắt tràn ngập sát cơ. Ma Côn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh giật mình, trên mặt không chút nào chưa biến. Ma Côn bị giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Duyệt, Lưu Vệ Dương bọn người sắc mặt lại là biến đổi. Bọn hắn trước khi đến, Đường Tắt một khối đại lục mảnh vỡ, liền thấy Ma Côn bọn người ở mảnh này đại lục mảnh vụn bên trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này mới bao lâu, Ma Côn thế mà bị giết. Ma Côn chết rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Vô Cực ánh mắt cũng là hơi động một chút, lập tức lộ ra một tia cười lạnh, nói, Ma Côn bị giết, cùng chúng ta có liên can gì? Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.